Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 138, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu. Chuyên mục nhắc lại gợi ý pass chương 138. 1. Pass viết liền. Không giấu. Không cách. Không viết hoa. 2. Trả lời câu hỏi liên quan tới chương trước. Khi nam tinh ở đoàn phim nhận được điện thoại của Quyền Tự, thì Quyền Tự đang làm gì? 3. Nốt bổ sung. Pass có 7 chữ cái. Không phải là nghe điện thoại, mà là E, A. 4. Chương được đăng tải trên trang WordPress Khuyết Nguyệt Động. Khuyết Nguyệt Động. WordPress.com. Tóm tắt nội dung chương này. Nam Vũ không liên lạc được với nam tình. Trợ lý A Đại xảy ra tai nạn xe cộ. Nam tình bị bắt cóc. Nam tình nghi ngờ vụ này có liên quan tới Tây Nguyên. Sau thì bị bác bỏ. Nam tình đi tìm nam tình. Nói chung chương này xoay quanh vụ bắt cóc. Cách chương.